Chương 867 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cuộc trở lại. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi Hải Long Vương, ngươi già đời, là Thiên Vũ Đại Lục Long vực thứ hai chiến tướng, thực lực đứng sau Nguyên Long, nhưng là ngươi ở nơi này thuộc về người mới. Cho nên, chúng ta muốn lần nữa phân chia một chút hạng. Huyết Long rất nghiêm túc nói, Hải Long Vương khẽ nói, "Kiều Huyết Long, ngươi nghĩ lần nữa phân chia một chút hạng à?" Có thể a, đến, chúng ta đi ra ngoài đơn độc trò chuyện xuống. Huyết Long lão tổ lập tức héo đi xuống, đạo, "Kiều Hải Long Vương, ngươi chính là người thô hào, biệt động một chút là động dùng vũ lực, võ lực có thể giải quyết hết thảy sao?" Hải Long Vương đạo, "Kiều có thể a, ngươi nếu không phục lời nói, chúng ta võ lực giải quyết một cái." Chửi thề một tiếng. "Ngươi thật là người thô hào, ta không nói cho ngươi." Huyết Long lão tổ lập tức không nói lời nào. Với Hải Long Vương đánh. Hai cái hắn cũng không là đối thủ a, Long vực thứ hai đại chiến tướng ngươi cho rằng là nói không à? Chúng Long ồn ào lên, cười lớn tiếng đứng lên, hì ha ha ha, Độc Long lão tổ cười hì hì nói, "Hì Hải Long Vương, ngươi có gan để cho ta dùng thí băng một chút trước, ta với ngươi đánh." Hải Long Vương ngang ngược nói, "Ê lão độc vật, có tin ta hay không đem mươi thí từ trong miệng ngươi đánh ra?" Ha ha ha, lại vừa là một trận cười vui, loại không khí này thật tốt, Thanh Long lão tổ ho kha một chút. Đạo, ngươi cũng đừng làm rộn, có nhiều chút sự tình được, phải, nói một chút. Thanh Long là trí mưu sư, hắn vừa nói xong, tất cả mọi người lắng xuống, Thanh Long lão tổ đạo, ngươi đặc biệt Lang Tư chuyến đi chúng ta có nhiều yếu, chúng ta tâm lý đã rõ ràng, lúc trước chúng ta cảm thấy lão đại còn rất yếu, yếu không chịu nổi một kích, thật ra thì. Chân chính yếu là chúng ta, cho nên tiếp theo còn có thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm chúng ta muốn hợp lại hết tất cả đi tu luyện, đi đem chính mình đột phá. Ở Long vực không có mở ra trước, chúng ta nhất định phải để cho chính mình trở nên mạnh hơn, ngăn cản Hạo Kiếp không phải là lão một cái lớn người sự tình, càng là chúng ta Long tộc sự tình. Đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng. Lần này không được, chúng ta vĩnh viễn không thể đứng dậy. Mọi người trầm mặc, bọn họ ngay cả đặc biệt Lang Tư qua ta Hạo Kiếp biến dị lực cũng không chống đỡ được, nếu như là chân chính Hạo Kiếp lực lượng, không cần nghĩ, bọn họ trực tiếp cũng sẽ bị chớp nhoáng giết chết. Lúc trước nếu như không phải là Nguyên Long đưa bọn họ phong ấn lại, bọn họ bây giờ đã chết. Lần này nếu như lại thất bại lời nói, vậy bọn họ thật không có xoay mình cơ hội. Thanh Long lão tổ nói tiếp, "Ừ, ngoài ra Hải Long Vương, liên quan tới Long vực sự tình, Long tộc cùng Long gia sự tình không thể với lão đại nói, những thứ này cũng để cho chính hắn từng bước cởi ra. Long vực cũng cần hắn tự mình đi mở ra, chúng ta không thể giúp, càng không thể dẫn hắn đi đường tắt, bởi vì đây là hắn đường." Hải Long Vương gật đầu một cái, đạo, "Ê, minh bạch." Thanh Long lão tổ biết bây giờ Long Phi cùng đã từng Nguyên Long có rất nhiều bất đồng, Long Phi yêu cầu đi chính mình đường, hắn cần phải đi ra một cái bất đồng Long tộc gian bả tử, cho nên rất nhiều thời gian, bọn họ cũng sẽ không đi quản Long Phi sống chết, bởi vì cực hạn là dùng để đánh vỡ, Long Phi cực hạn là nơi nào, đến nay bọn họ còn chưa phát hiện Long Phi cực hạn là trình độ gì, bọn họ cho là Long Phi không phải là Thù Yêu Vương đối thủ. Thụ Yêu Vương bị nghiệt giết, bọn họ cho là Long Phi không chống đỡ được Hải Long Vương ba chiêu, Long Phi ngăn cản, bọn họ cho là Long Phi không phải là đặc biệt Lang Tư Quốc Vương đối thủ, Long Phi cơ hồ miểu sát đặc biệt Lang Tư Quốc Vương, hắn cực hạn là cái gì, Thanh Long bọn họ hoàn toàn không thấy được, nếu như ở Thụ Yêu Vương thời điểm, Thanh Long lão tổ để cho Long Phi chạy trốn, vậy bọn họ liền không thấy được phía sau phát sinh sự tình, cho nên bọn họ biết điểm này, Long Phi đường, nhất định là chính bản thân hắn đi. Bọn họ không thể đi can dự. Thanh Long lão tổ giao phó xong những thứ này, trong lòng lẩm bẩm nói, "Ê lão đại, ngươi chỉ có thời gian 5 năm, chỉ có 5 năm, Long tộc vận mệnh khống chế trong tay ngươi. Hơn nữa, Long gia vận mệnh cũng nắm giữ trong tay ngươi. Đối với, đúng, Long tộc mà nói là 333 vạn năm một lần hạo kiếp, đối với ngươi Long gia mà nói đồng dạng cũng là hạo kiếp. Lão đại, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ a." Long tổ môn hội nghị, Long Phi không nghe được, bất quá hắn tâm lý rất rõ, sau này đường còn là hắn bản thân một người đi, Thanh Long sẽ không giúp bận rộn, Hải Long Vương cũng sẽ không, toàn bộ Long tổ cũng sẽ không đi giúp Long Phi, cực hạn, chỉ có ở sinh tử trong tuyệt cảnh mới có thể không ngừng đột phá. Sau 5 ngày, vô tận thành bến tàu, kỳ hô, Long Phi thở một cái, ê rốt cuộc trở lại. Suýt chút nữa thì ta mạng nhỏ. Long Phi từ một chiếc cũ nát, hơn nữa sẽ còn vô nước tiểu ngư thuyền bên trên nhảy xuống. Tay phải dắt Tống Thiên Thiên, tay trái kéo Linh Lung ba người đồng thời lên bờ, hai người bọn họ thân thể khôi phục rất nhanh, nhanh để cho Long Phi đều hâm mộ, đây cũng là bởi vì các nàng trong cơ thể huyết mạch lực lượng duyên cớ, một là thượng cổ Cửu Thiên Huyền Nữ huyết mạch, một người khác là thượng cổ Chu Tước huyết mạch, đều là cực kỳ cường hãn huyết mạch lực lượng, cái này làm cho Long Phi trong lòng lại vừa là thúc giục một câu, "Ngài lão tổ a, ta huyết mạch a, ngươi ăn ta như vậy cũng tinh hạch, tiên tinh, ngươi có thể hay không làm chút chuyện a?" Viêm Hoàng lão tổ ho khan mấy tiếng, đạo: "Lê tiểu tử, ngươi gấp cộng lông tuyến a, ngươi không biết chậm chạp làm việc sao?" Long Phi đạo: "Ở ngươi xem một chút các nàng, tất cả đều là ngạo mạn hống hống huyết mạch, ta cũng muốn a." Bàn thịnh bàn cổ huyết mạch, những viễn cổ đó siêu cấp thế gia, bọn họ đều là dùng cho cường đại huyết mạch truyền thừa, nếu không lời nói bị Long gia trấn áp một lần bọn họ căn bản không bò dậy nổi, theo bàn gia cuộc khởi, sẽ có càng ngày càng nhiều siêu cấp thế gia xuất hiện. Những thứ này siêu cấp thế gia đều sẽ tới chinh phạt Long gia, mỗi một người đều là cao cấp huyết mạch, thần cấp huyết mạch, thượng cổ huyết mạch, Long Phi cũng muốn a, Viêm Hoàng lão tổ đạo: "Yên tâm đi, dùng không bao nhiêu thời gian cũng nhanh phải hoàn thành, ngược lại nhất định khiến ngươi thoải mái thượng thiên." "Đây chính là ngươi nói a?" Long Phi lập tức nói, Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ nói: "Ê mẹ kiếp, ngươi còn chưa tin ta năng lực sao?" Long Phi đạo: "Ê phải nghe lời thật sao?" Viêm Hoàng lão tổ đạo: "Ê nói." Long Phi đạo: "Ê thật không quá tin tưởng, ta chỉ tin tưởng ngươi rất có thể ăn." Viêm Hoàng lão tổ thân thể trầm xuống, giống như là bạo kích như thế, Long Phi đạo: "Ê ngươi thế nào?" Viêm Hoàng lão tổ đạo: "Ê ta gan đau, ta không muốn nói chuyện với ngươi." Long Phi nhếch mép, không nói thêm gì nữa, thật ra thì Long Phi trong lòng cũng biết, có nhiều chút sự tình là không gấp được, huyết mạch sự tình lão tổ nhất định sẽ làm cho hắn khiếp sợ. Hắn trong lòng cũng là vô cùng chờ mong đến, Long Phi đi tới Vô Tận cửa thành, đạo: "Thì hai người các ngươi thương còn chưa lành, trong thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về Thần Đế học viện." Oni ông thần, cửa thành, kia tòa tửu lầu, tên kia cái xiên cá gã bị ổi ngồi ở cửa sổ, ban đầu chính là Tống Thiên Thiên ngồi vị trí, hiện tại ở này cái vị trí đã bị hắn cấp bao, hai mắt thấy cửa thành, lẩm bẩm nói: "Kê ta tiểu mỹ nhân, ngươi đi đâu a?" Đột nhiên, hắn cặp mắt lóe lên một đạo tinh quang. Kê tiểu mỹ nhân. Số từ 1791.